Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả: Ngộ Liễu Không. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 97. Chương 97: Vạn yêu vạn thú hoàng. Triều đình một mảnh yên tĩnh. Hứa Nhạc từ Trần Sơ Kiến bên cạnh đi qua, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc mắt. Không phải không coi ai ra gì, mà là sân lưng mấy tôn kim đan cường giả khí cơ đã khóa chặt Trần Sơ Kiến. Với hắn mà nói, hoàn toàn không có một chút uy hiếp. Ngày hôm nay, chính là thu phục Lăng Vị Tuyết cái này con liệt mã thời cơ tốt nhất. Hắn không muốn bỏ qua. Trước đó, một mực chưa xuất thủ, chính là muốn đem Lăng Vị Tuyết đưa về tử địa. Tại nàng tuyệt vọng lúc, lại động thủ, như thế, hắn thẻ đánh bạc phân lượng sẽ càng nặng, mới có thể để cho Lăng Vị Tuyết chịu thua, mới có thể nghiền nát nàng kiêu ngạo. Về sau, vĩnh viễn thuộc về hắn. Nữ đế thu hồi ánh mắt, mở miệng nói, Hứa Nhạc, trẫm không ưa nhất, chính là ngươi loại tiểu nhân này đắc chí. Bỏ đá xuống giếng, so ra, ngươi xa không bằng hắn. Nói, nữ đế nhìn chăm chú về phía Trần Sơ Kiến. Hắn dám không nháy mắt chém trẫm một kiếm, mà ngươi lại như theo sau lưng một con chó, chỉ biết vẫy đuôi lấy lòng. Ngươi chính là tiện, bị châm chọc là chó, lại là xuất từ tại người mình thích trong miệng. Hứa Nhạc biết rõ là xúi dục, vẫn như cũ phẫn nộ mắng một câu. Đúng nha, chính là tiện, có thể Trần Sơ Kiến hoàn toàn chính xác so ngươi ưu tú gấp trăm ngàn lần. Hắn có thể 10 ngày phá Đông Lăng Thành, ngươi có thể sao? Để trẫm gả cho ngươi, cầu ngươi cưới trẫm, ngươi không cảm thấy buồn cười không? Nữ đế ngữ khí không mang một chút cảm xúc, lại cực kỳ châm chọc. Hứa Nhạc thân thể tức giận đến lắc một cái. Nữ đế là muốn xúi dục hắn, tính toán hắn, khích tướng hắn đối phó Trần Sơ Kiến. Hắn biết, nhưng dù cho như thế, hắn vẫn như cũ phẫn nộ, rất muốn làm thịt Trần Sơ Kiến. Bất quá, hít một hơi thật sâu, hắn cuối cùng nhịn được. Giết Trần Sơ Kiến, vậy hôm nay thẻ đánh bạc liền không có, làm sao có thể mắc lừa? Ha ha, ta biết, ngươi nói như thế là muốn khích tướng ta giết hắn, từ đó chẳng biết chẳng hay nhúng tay vào, vì ngươi giải quyết hết thảy. Hứa Nhạc nở nụ cười, chợt chuyển mắt nhìn về phía Trần Sơ Kiến, lại nói, giờ phút này, hắn bị khóa định, không dám nhúc nhích, ta chỉ cần một cái ý niệm trong đầu. Keng, lời nói mới nhả một nửa, Trần Sơ Kiến nhấc kiếm quét qua, Hứa Nhạc đầu, gọt bay lên, thử, máu phun lên, tiếng nói im bặt mà dừng. Nữ đế, ngoặc kép, chúng thần, ngoặc kép, mấy cái kim đan lão nhân, ngoặc kép, kinh ngạc, ngốc trệ, liền bị chặt một kiếm đều không có chớp mắt nữ đế. Giờ phút này đều thần sắc hơi động, càng không nói đến là quần thần, triệt để trợn tròn mắt. Hứa Nhạc, Lan Lăng cổ giáo đại nhân vật, mấy tôn kim đan đi theo, nắm chắc thắng lợi trong tay. Nhiều lời nửa ngày, lại là kết cục này. Bọn hắn nhìn về phía Trần Sơ Kiến, chỉ thấy trong miệng hắn thì thầm ra hai chữ, thật ầm ĩ. Sau lưng mấy tôn kim đan lão nhân, càng là cứng kinh ngạc một lát, hiển nhiên cũng không có nghĩ đến, Hứa Nhạc liền dễ dàng như vậy, không có dấu hiệu nào chết rồi, chết tại thật ầm ĩ, chết tại bọn hắn phòng bị, áp chế Trần Sơ Kiến tình huống dưới. Trần Sơ Kiến đem bọn hắn khi như gió không nhìn, giết chết liền giết, một kiếm chém đầu, hoàn hồn sau, mấy người giận tím mặt, ngươi đáng chết. Bọn hắn ấp ủ kim đan uy áp bao phủ hướng Trần Sơ Kiến. Chưa cận thân, lại bị một bức tường cản trở. Cùng lúc đó, một cỗ nặng nề áp bách, sát na bao phủ trên người bọn hắn, đem bọn hắn áp quỳ tại đất. Nguyên thần, bọn hắn biến sắc, tâm thần cự nhảy, vạn vạn không nghĩ tới. Trong bóng tối lại cùng có một tôn nguyên thần, Nữ đế cũng phát giác, anh mi hơi trồng, Trần Sơ Kiến thần sắc không gợn sóng, điều khiển ngựa, đi đến hoàng ghế dựa trước, nhìn chăm chú một lát, nâng lên kiếm, mũi kiếm bốc lên nữ đế cái cằm, khuôn mặt cùng hắn đối diện xem, không có phẫn nộ, nhưng rất ngạo, rất liệt, bị chặt một kiếm, so Nhược Khuynh Tiên một kiếm kia càng ác hơn. Nhưng không có hừ một tiếng, hoàn toàn chính xác rất liệt, Trần Sơ Kiến rất thưởng thức. Giây lát, Trần Sơ Kiến phun ra một câu, đàn bà, ngươi bại, ngươi thắng. Nữ đế thu hồi ánh mắt, nghiêm túc dò xét Trần Sơ Kiến, thật là rất bình tĩnh lại bá đạo nam nhân, lại tay hung ác, tâm càng ác hơn, là đế, nàng đều làm không được như thế. Nàng hỏi, muốn giết ta sao? Có hai con đường, nhìn ngươi lựa chọn thế nào? Trần Sơ Kiến thản nhiên nói, nhập Tần cung làm phi, một nước làm đồ cưới, trẫm không diệt quốc, hoặc là ngươi chết, Đông Lăng diệt quốc, vì ngươi phong quang chôn cùng. TTT, nghe xong, quần thần hít vào hàn khí, một nước diệt, không khỏi để bọn hắn nhớ tới trong truyền thuyết Man Di quốc. Có vẻ như liền cặn bã đều không có thừa. Cái này bạo quân sẽ không lại muốn tới một lần a. Thoáng chốc, bọn hắn run một cái, bận rộn lo lắng quỳ gối nữ đế trước mặt, mang giọng nghẹt ngào hô. Nữ đế, xin ngài mau cứu Đông Lăng Vương triều đi. Trần Sơ Kiến, ngươi để trẫm bội phục. Nữ đế nói, câu nói này xuất phát từ nội tâm. Luận đế vương sự nghiệp vĩ đại, Trần Sơ Kiến làm rất ưu tú, liền nàng đều tự thẹn không bằng. Nhưng, nữ đế lại nói, bất quá, trẫm chỉ là tranh bá bên trên bại ngươi. Cái khác, còn không có thua, tỉ như, Trần Sơ Kiến mũi kiếm thuận theo nữ đế hàm dưới, dần dần vạch đến cổ, gió lạnh khiếp người tâm, phảng phất, chỉ cần một kiếm. Liền có thể chặt đứt cái này tuyết trắng ngày ngỗng cái cổ. Đến trước đó, ngươi cần phải nhìn đi ra bên ngoài rất nhiều hung cầm mãnh thú đi. Nữ đế nói, bởi vì ngươi, mũi kiếm dừng một chút. Trần Sơ Kiến hiếu kỳ nhìn chăm chú nữ đế con mắt. Không tệ, bọn chúng đều là phát giác được trẫm có uy hiếp. Mới chạy đến, như trẫm có việc, bọn chúng sẽ tạo thành thú triều. Xông vào Đại Tần Vương triều, đem san bằng, nữ đế lại nhắc nhở. Còn có, thập vạn đại sơn, ngươi hẳn phải biết đi. Nói tiếp, Trần Sơ Kiến nghe, mũi kiếm tiếp tục hướng xuống vạch. Hắn thật không nghĩ tới, đánh một nước, lại liên lụy ra nhiều chuyện như vậy. Cùng bí ẩn, lại liên lụy vào trong đó. Hắn được biết rõ ràng. Thập vạn đại sơn bên trong nguyên thần đại yêu có rất nhiều. Giờ phút này đang chạy tới. Cho dù ngươi có nguyên thần hộ đạo, vẫn như cũ khó cản. Đại Tần sẽ vì vậy diệt quốc. Nữ đế lời thề son sắt mà nói. Ngữ khí nghiêm túc, một chút không muốn nói giả. Đương nhiên, giờ phút này nói giả cũng vô dụng. Chấm hỏi hai vấn đề. Trần Sơ Kiến nói, nữ đế chậm đợi. Đệ nhất, Lan Lăng cổ giáo cùng Đông Lăng Vương triều thủ bí ẩn. Là cái gì? Trần Sơ Kiến đột nhiên hỏi ngược lại. Thoáng chốc, nữ đế thần sắc cự biến. Từ trước đến nay, nữ đế rất bình tĩnh. Lãnh túc, liên diệt nước, đều không có một chút bối rối. Có thể hết lần này tới lần khác việc này. Để nàng có to lớn cảm xúc biến hóa. Bí ẩn. Xem ra rất lớn, nhìn chăm chú Trần Sơ Kiến một lát, nữ đế thu hồi tâm tình nói, không thể trả lời, được, Trần Sơ Kiến không làm khó, lại hỏi, thứ hai vấn đề, thân phận của ngươi là cái gì, vì sao có thể để cho hung cầm mãnh thú đều vì ngươi mà động, tin tưởng vấn đề này, ngươi cần phải có thể trả lời đi, nữ đế không có trả lời. Chỉ là lườm liếc mắt quần thần. Trần Sơ Kiến thấy thế, hô một tiếng, đem người xử lý sạch sẽ. Nháy mắt, mấy tôn kim đan lão nhân bị tru sát. quần thần đang sợ hãi bên trong bị quét bay ra triều đình. Không ai, Trần Sơ Kiến nói, nữ đế do dự, chốc lát nói, ta đến từ Thập Vạn Đại Sơn. Cụ thể một chút, Trần Sơ Kiến nói, ta là Thập Vạn Đại Sơn yêu hoàng con gái, vạn thú vạn yêu công chúa, tại Đông Lăng Vương triều lịch luyện kết thúc, liền sẽ trở về kế thừa yêu hoàng chi vị, nắm giữ vô tận kim đan đại yêu, nguyên thần đại yêu, thông thiên yêu vương. Nữ đế nói, cái này thân phận, có thể so với thần tấn hoàng chủ, tôn quý vô biên, nói, nàng nhìn qua Trần Sơ Kiến mặt, rất muốn nhìn một chút, cái này khí định thần nhàn, phong vân không sợ hãi nam nhân, có thể hay không vì vậy mà động dung mảy may, có thể nhìn chăm chú một lát, lại phát hiện Trần Sơ Kiến vẫn như cũ thong dong chấn định, như chẫm thả ngươi. Ngươi sẽ ân oán xóa bỏ sao? Trần Sơ Kiến hiếu kỳ hỏi. Vạn yêu vạn thú công chúa lập tức có thể kế thừa yêu hoàng chi vị. Nói thật, nữ nhân này là thật là khủng bố. Thả ở kiếp trước chính là điển hình Bạch Phú Mỹ. Nữ đế híp mắt, thấy Trần Sơ Kiến trưng cầu đáp án thần sắc, nàng nói, sẽ nho nhỏ vương triều chấm không có để ở trong mắt. Bất quá, ngươi là sợ sao? Đương nhiên, ngoài miệng nói như thế. Có thể hay không? Ai biết, liền nữ đế chính mình cũng không rõ ràng. Nếu là tâm tình không tốt, nhớ tới thù này, liền mang liền báo cũng không nhất định. Dù sao, đã chọc tới, Trần Sơ Kiến thản nhiên nói. Chấm có thể đánh chìm Thập Vạn Đại Sơn, đem ma diệt, ngươi cho rằng chấm sợ sao? Mũi kiếm xẹt qua eo mang, bành, nháy mắt bị ngăn cách, đế bào buông lỏng ra, nữ đế đã phát giác, quan sát liếc mắt, anh mi bỗng nhiên trống, ngước mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Sơ Kiến, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây... Khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,